Thầy giáo khó tính, lại làm khó tôi nữa sao? Chương 6, đi về. Góc truyện audio.com. Thầy nói bừa gì vậy, xung quanh thầy biết bao nhiêu người xinh đẹp cơ mà. Như chị lúc nãy đấy, ba vòng cực chuẩn, môi đỏ mọng, mắt quyến rũ thích thế còn gì. Tuy nói vậy nhưng tim cô vẫn đập mạnh và lỗi nhịp. Cô làm sao vậy, có phải bị về tim mạch rồi không? Không được, cô phải đi khám trong một ngày không xa thôi. Tôi không thích phụ nữ như vậy. Anh trầm tĩnh nói, tay khuấy ly cà phê đá trong tay rồi uống một ngụm. Ô, thầy không thích người như vậy, hay thầy thích người khác, cô Minh dịu dàng hay cô tiên đẹp gái? Cô ngồi cắn chiếc muỗng của ly nước mà nói. Tất cả đều không phải, người tôi thích rất đáng yêu nhưng rất ghen và hung dữ như một con cọp con vậy, bướng bỉnh và đặc biệt rất thích trêu chọc người khác. Anh kể cho cô nghe về người ấy của mình, trên mặt có chút mắc cười. Hoa, cô ấy em đã gặp chưa? Cô hỏi. Rồi, anh nói rồi uống nước ngồi nhìn cô ăn bánh xèo. Hà, ai vậy nhỉ? Cô đang cố lục trí nhớ tìm người giống anh miêu tả nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Tối rồi ăn lẹ rồi về. Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi nói. Ăn xong thanh toán tiền anh xuống hầm của công viên lấy chiếc BMW đắp tiền. Cô thật không ngờ anh giàu đến thế, có cả xe hơi đấy. Em không đi xe hơi, em ghét mùi kính khủng ấy. Cô đứng nhìn chiếc xe mà không lên. Vậy em đi mô tô hay xe ôm, xe đạp hay xe hơi? Xe mô tô sẽ phóng nhanh nguy hiểm đến tính mạng, còn xe ôm sẽ bị người ta chờ đem bán đấy, xe đạp rất lâu, xe hơi tối có sáp hương rất dễ chịu đấy, đi không? Hay em muốn đi bộ như lúc trưa? Trưa không sao nhưng giờ đã 7 giờ lỡ. Không, em đi xe hơi. Cô cắt ngang anh, lập tức leo lên xe. Đúng như anh nói, mùi hương rất dễ chịu, mùi của bạc hà thơm ngát. Thầy già mồm thật, cô nói rồi cười ha hả. Tôi còn trẻ lắm, chỉ mới 25 tuổi thôi. Anh nói mắt tập trung vào lái xe. Hai người ngồi rất gần, nhưng vẫn không nhìn nhau. Anh tập trung lái xe còn cô thì thiếp đi. Trong mơ cô thấy lại những cuộc đấu khẩu với anh thì khẽ chau mày. Khách chương.